Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 133, chợ đen. Góc truyện audio.com. Lúc này sự phẫn nộ của Uchiha Shinichi cũng không phải là diễn. Mà Hyuga Kagami còn cho phép hắn hướng Obito xuất thủ. Cho nên hắn giống to một tiếng. Liền đánh về phía Obito. Vụt, thân hình lóe lên, Uchiha Shinichi một bên nắm chặt phi tiêu. Một bên kinh nghi bất định. Dù đã mở ra Mangekyo Sharingan, nhưng hắn vẫn không khám phá ra năng lực của Obito. Công kích vừa rồi của hắn vẫn như cũ xuyên thấu thân thể Obito. Phảng phất như nhào vào không khí vậy, Obito tự hồ cũng không ngại hành vi công kích của Uchiha Shinichi. Hai tay ôm ngực, ngữ điệu bình thản nói, vẫn còn u mê trong thế giới giả dối này sao? Uchiha Shinichi lúc này thoáng tỉnh táo một chút, trong lòng hắn rõ ràng, nếu như không thể khám phá ra năng lực của Obito, vậy thì công kích thế nào cũng đều không có nửa điểm tác dụng. Gia nhập chúng ta đi, ta sẽ vì ngươi sáng tạo một cái thế giới không có tiếc nuối. Uchiha Shinichi hừ lạnh nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ngươi đi qua đền Nakano rồi nhỉ. Dừng một chút, Obito nói tiếp, Mangekyo Sharingan của ngươi hẳn là có thể đọc được nội dung ẩn tàng trên tấm bia đá. Mà đó cũng là mục tiêu của ta. Nội dung trên tấm bia đá trong đền Nakano, Uchiha Shinichi hiển nhiên đã nhìn qua, nhưng hắn đối với thế giới vô hạn nguyệt độc, không có nửa điểm hứng thú. Năng lực Mangekyo Sharingan của hắn là thủ hộ, cùng, quay lại, điểm này cũng đã khắc họa ra chân thực nội tâm của hắn. Khác với kẻ trốn tránh thế giới chân thực như Obito, khát vọng của Shinichi chỉ là quay lại thời khắc mà Yui tử vong, đồng thời thủ hộ để Yui không nhận bất luận xâm phạm gì. Về phần thế giới nguyệt độc hư ảo, hắn hoàn toàn không ưa, mặc dù cũng đã đáp ứng Hyuga Kagami đi gia nhập Akatsuki. Nhưng khi sự tình xảy ra, hắn vẫn như cũ không thể nào chịu thua trước Obito được. Hắn không biết làm thế nào để mở miệng, thế là liền cương cứng ở tại chỗ. Obito cũng đã phát giác được Uchiha Shinichi do dự, thế là nói ra, suy nghĩ cẩn thận xong, ngươi có thể đi vũ quốc tìm ta. Dứt lời, Obito cũng không lưu lại, quay người rời đi sơn động. Ở trong mắt hắn, Uchiha Shinichi cũng đã không còn chỗ dung thân sau khi phản bội thôn. Cho nên chỉ cần có chút kiên nhẫn, chung quy là có thể đem hắn lôi kéo vào Akatsuki, ở ngoài động tụ hợp cùng Jesu. Obito phân phó nói, đem thi thể Uchiha Yui tìm về đây. Jesu nhẹ gật đầu, ở trong nhà lưu lại một cái ảnh phân thân xong. Hyuga Kagami liền hóa thân thành Diêm La, lặng yên rời đi thôn. Bởi vì là ám bộ, vị trí chợ đen trong cảnh nội hỏa quốc, có khoảng 50, 60, hắn đều rõ ràng, cho nên hắn rất nhanh tìm tới một chỗ chợ đen gần nhất. Chỗ chợ đen này, ngụy trang bên ngoài là một tửu quán, cùng lão bản nơi này gặp mặt nói vài câu ám ngữ. Hyuga Kagami được dẫn đến một gian phòng. Bốn vách tường trong phòng đều dán đầy các loại treo thưởng. Một số tựa hồ là mới vừa dán lên không lâu, một số thì trên mặt giấy cũng đã ố vàng, nhìn qua tựa hồ cũng đã dán lên rất lâu. Rất nhanh, ánh mắt hắn liền bị bốn cái treo thưởng hấp dẫn. Mục tiêu bốn cái treo thưởng này không phải ai khác, chính là bốn thành viên đội 11 bọn họ. Hơn nữa mặt giấy còn rất mới, tựa hồ là mới vừa dán lên không lâu. Trong đó tiền thưởng si xui cao nhất, đạt đến 50 triệu rio. Hơn nữa trên tờ treo thưởng còn đặc biệt ghi chú. Si xui nắm giữ con mắt Mangekyo Sharingan trong truyền thuyết của tộc Uchiha. Thứ nhì là Hyuga Kagami, tiền thưởng đạt đến 30 triệu rio. Kakashi là 25 triệu, mà Gai vẫn như cũ giống trước đó là 20 triệu. Hyuga Kagami nhẹ gắt một cái. Phác, làng mây thật đúng là chuyện gì cũng làm được, không thể nghi ngờ, cái treo thưởng này tất nhiên là kiệt tác của làng mây. Shisui đứng hàng thứ nhất, là bởi vì có Mangekyo Sharingan, Sau khi Uchiha Shinichi phản bội chạy trốn, uy lực của Mangekyo Sharingan đã hiện ra trước mặt mọi người. Cho nên 50 triệu tiền thưởng mặc dù khoa trương, nhưng đặt trên người Shisui, cũng coi như đáng giá. Mà tiền thưởng của Hyuga Kagami từ 20 triệu tăng tới 30 triệu. Có lẽ là vì nguyên nhân hắn đánh lui Uchiha Shinichi, bất quá làng mây cũng không rõ tình hình chiến đấu cụ thể lúc ấy. Cho nên chỉ có thể mơ hồ đánh giá Hyuga Kagami dường như có thể đánh lui Uchiha Shinichi khi đã sử dụng Susanoo, bởi vậy, cho Hyuga Kagami tăng thêm 10 triệu tiền thưởng. Từ 20 triệu tăng lên 30 triệu xem như cũng hợp lý. Kakashi là đội trưởng đội 11, tiền thưởng tăng lên 5 triệu cũng không sai. Chỉ là gái, tựa hồ vẫn bị làng mây đánh giá thấp, tiền thưởng vẫn giữ nguyên là 20 triệu. Thấy ánh mắt Hyuga Kagami một mực dừng ở lệnh treo thưởng 4 người đội 11. Lão bản chợ đen xoa xoa tay, như tên trộm cười nói. Ngài nếu có thể tóm lấy mấy tên này, chúng ta trong 3 ngày có thể giúp ngài đổi tiền thưởng. Chỉ rút ra 10, tiền thuê, rất nhiều ninja săn tiền thưởng vì an toàn bản thân, không muốn tự mình đi gặp cố chủ. Dù sao rất nhiều cố chủ đều là thế lực lớn giống như làng mây. Cho nên cần có chợ đen làm trung gian, mà chợ đen cũng có thể ở giữa kiếm bộn phí trung gian. Hyuga Kagami hừ lạnh một tiếng, ta cũng không muốn trêu chọc ngũ đại nhẫn thôn, có hay không nhiệm vụ treo thưởng cao nhưng mục tiêu lại không có quan hệ với ngũ đại nhẫn thôn. Đối với yêu cầu của Hyuga Kagami, lão bản cũng không ngoài ý muốn, dù sao ngũ đại nhẫn thôn không dễ chọc, đó là thường thức cơ bản trong nhẫn giới, cho nên hắn lập tức từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ. Đưa cho Hyuga Kagami, cười nói, những cái tên có đánh dấu đều không có quan hệ gì với ngũ đại nhẫn thôn. Ngài có thể từ từ xem, không cần lo lắng. Hyuga Kagami lật lấy quyển sách nhỏ, thuận tay chọn lấy vài mục tiêu. Những cái tên đã đánh dấu này, hoặc là ninja phản bội, hoặc là sơn tặc họa hại một phương. Tóm lại, thực lực đều có chút bình thường. Hơn nữa sau khi diệt trừ, không có hậu hoạn gì, lấy thực lực Hyuga Kagami, lại có tình báo lấy được thông qua thân phận ám bộ. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn đã xử lý 3 nhóm ninja phản bội và 4 nhóm sơn tặc hùng cứ một phương. Bỏ qua tiền thưởng không nói, chỉ vẻn vẹn việc cướp sạch tài sản của những tên ninja và sơn tặc này. Hyuga Kagami đã kiếm lời gần 25 triệu. Cộng thêm tiền thưởng, dù là khấu trừ một phần tiền thuê chợ đen, mấy tháng này số tiền hắn kiếm được cũng đã lên đến 70 triệu. Mà theo hiệu suất cao hoàn thành treo thưởng của Hyuga Kagami, danh hào, Diêm La, của hắn cũng triệt để vang dội trong nội bộ chợ đen. Một chỗ trong chợ đen, mặc trang phục hồng vân tiêu chí của Akatsuki, Kakuzu đem một bộ thi thể ném cho lão bản chợ đen. Lão bản cầm ảnh chân dung và thi thể thoáng xoa qua một phen. Sau đó liền đem thi thể phong tồn vào kho lạnh, cười nói, Kakuzu đại nhân, xin ngài chờ một lát, tiền thưởng lập tức đưa đến cho ngài, là cao thủ thủ số 1 số 2 trong giới ninja săn tiền thưởng. Kakuzu có uy vọng không gì sánh kịp trong giới chợ đen. Mỗi lần hắn hoàn thành nhiệm vụ, chợ đen đều sẽ vì hắn ứng trước một khoản tiền thưởng, giúp hắn tiết kiệm thời gian hối đoái tiền thưởng. Sau khi tiền thưởng tới tay, Kakuzu lại cầm lấy danh sách treo thưởng, muốn chọn mục tiêu kế tiếp. Bất quá danh sách vừa tới tay, hắn liền phát hiện danh sách mỏng đi rất nhiều so với lần trước. Thế là hỏi, chuyện này là sao đây? Cách chương.